Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042. Chương 1042. Đùn đẩy trách nhiệm. Không có người nói chuyện, chỉ là nguyên một đám nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt. Tựa hồ tại nghiên cứu Lâm Thành Phi lời nói bên trong thật giả. Lâm Thành Phi cười nhạt nói: Mọi người không dùng nhìn ta như vậy, ta có thể làm được hay không? Mọi người cùng ta cùng đi xem nhìn chẳng phải sẽ biết. Nói xong, hắn dẫn đầu đi thẳng về phía trước, Từ Khắc theo thật sát phía sau hắn, vốn là chắn cực kỳ chặt chẽ thân nhân, lúc này vậy mà không tự chủ được nhường ra một con đường. Bệnh nhân tại số mấy phòng bệnh? Lâm Thành Phi hỏi. Chúng ta vì người bị thương an bài cao cấp VIP phòng bệnh. Bọn họ mỗi hai người ở một buồng. Từ Khắc nói ra, phân biệt tại 12, 17, 23 phòng. Lâm Thành Phi vừa quay đầu, vừa vặn đi vào số 23 trước giường. Lâm Thành Phi đẩy cửa phòng ra, liền trực tiếp đi vào. Trong phòng nằm là một cái trên dưới 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi. Lúc này trên thân quấn lấy băng vải, một cái chân càng là chặt chẽ bao vây lấy. Hắn nửa cái bắp chân đều là không có, không phải đứt gãy, là hoàn toàn biến mất. Sự kiện này, để trong bệnh viện tất cả thầy thuốc đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Căn bản tìm không thấy nguyên nhân chỗ. Mấy cái này bệnh nhân, thậm chí đã bị bệnh viện liệt vào trọng điểm giám sát bệnh nhân. Bọn họ cũng rất muốn làm rõ mấy người này nguyên nhân bệnh a. Hai cái 40-50 tuổi trung niên nam nữ đi đến người trẻ tuổi trước người. Cất tiếng đau buồn nói. Hổ tử a, lúc trước thì không nên khiến người ta đi cái gì đoàn làm phim. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút ngươi bây giờ thành cái dạng gì. Về sau còn có thể tìm lão bà sao? Hổ tử lúc này từ từ mở mắt. Nhìn đến đôi nam nữ này, lên tiếng chào hỏi, cha, mẹ, đừng khóc, ta đây không phải thật tốt à, một cái chân mà thôi, không có gì lớn không? Nói dứt lời, hắn chợt thấy Lâm Thành Phi cùng Từ Khắc, nhất thời cả kinh kêu lên, Từ đạo, Lâm tiên sinh, các ngươi làm sao tới? Hắn thậm chí còn muốn giãy giụa lấy từ trên giường ngồi xuống. Nằm xuống. Phụ thân hắn trầm giọng quát nói, cũng là bọn họ hại ngươi biến thành dạng này, chúng ta không tìm bọn họ để gây sự cũng không tệ. Ngươi còn cùng bọn hắn chào hỏi gì a ngươi? Người trẻ tuổi không đồng ý nói, cha, ngài cũng không thể nói như vậy a. Ta vốn chính là đoàn làm phim người, quay phim là ta bản chức công tác, lần này ra chuyện, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Muốn không phải Lâm tiên sinh, tất cả chúng ta cũng có thể chết ở nơi đó đâu. Người im miệng, mẫu thân hắn gấp, hung hăng nhìn hắn chằm chằm nói ra. Làm sao như thế một hồi, chính yếu nhất người có trách nhiệm, thì biến thành ân nhân cứu mạng. Cái này tình huống không đúng à. Lâm Thành Phi đi lên trước, khóe miệng mang theo ý cười, nói ra, không nên kích động. Để cho ta tới nhìn xem thương thế. Người trẻ tuổi phụ mẫu chủ động lui qua một bên. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem. Cái miệng này khí to như nghiêu da băng. Làm sao để con của bọn họ đem giờ nửa cái chân cho mọc trở lại. Lâm Thành Phi đi lên trước. Liền chuẩn bị đem người trẻ tuổi trên thân băng vải tất cả đều kéo. Lâm tiên sinh, ngài làm cái gì vậy nha? Ai nha? Đau đau đau, người trẻ tuổi âm thanh gọi một câu, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đều đi theo đi ra, ta xem một chút vết thương. Lâm Thành Phi nói ra, trước nhẫn một chút, đợi lát nữa thì khác biệt. Lâm Thành Phi kiểu nói này, người trẻ tuổi vẫn thật là không hô, hắn là gặp qua Lâm Thành Phi bản lãnh chân chính người. Đối Lâm Thành Phi tự nhiên muốn so với cái kia thân nhân nhóm tín nhiệm nhiều. Liền xem như tại trong hôn mê, Lâm Thành Phi đi ra từ đường cửa lớn, đầy trời phong sát, tất cả đều vây quanh hắn chuyển, dường như hắn cũng là trong thế giới một màn vẫn là sẽ xuất hiện trong mộng. Như thế hình ảnh, đời này đều không thể quên a. Hổ tử, ngươi thế nào a? Đau thì kêu đi ra, khác chịu đựng a. Hổ tử phụ mẫu lo lắng lại đau lòng nói ra, chúng ta vẫn là đi tìm thầy thuốc a. Thầy thuốc nói qua, cái này băng vải không thể tùy tiện kéo. Không phải vậy, miệng vết thương mục nát nhiễm trùng, tình huống có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Không dùng. Hổ tử hít sâu một hơi, lại là đem hai vị này gọi xuống tới. Không cần đi tìm thầy thuốc, Lâm tiên sinh cũng là lớn nhất thầy thuốc tốt. Hắn nói không có việc gì thì nhất định không có việc gì. Tê, mồ hôi lạnh rơi xuống, nhưng hắn sửng sốt một tiếng đều không lên tiếng. Quanh hắn ở chỗ này thân nhân cũng đều trầm mặc. Hiện tại cái này hổ tử tình huống cũng là bọn hắn nhà nhân tình huống. Hổ tử có thể trị hết, người nhà bọn họ cũng là có thể trị tốt. Nếu như Lâm Thành Phi cầm hổ tử không có cách nào, vậy bọn hắn cũng liền không cần ôm cái gì hy vọng. Bây giờ, nhìn lấy vị này vật thí nghiệm hổ tử, đau tê tâm liệt phế, những người này trong lòng đều cảm thấy 10 phần khó chịu. Rốt cục, bao khỏa tại hổ tử trên thân tất cả mọi thứ, tất cả đều bị Lâm Thành Phi thanh trừ sạch sẽ, thậm chí ngay cả y phục đều tại nữ đồng chí sớm né tránh tình huống dưới bị Lâm Thành Phi lột xuống, chỉ gặp miệng vết thương một mảnh thối nát, chân tại chỗ đầu gối không, trên vết thương thịt phát ra trận trận hôi thối, làm người ta nhìn tới buồn nôn, nghe ngóng buồn nôn. Lâm Thành Phi lắc đầu, cái này thư sinh ý khí vậy mà như thế lợi hại, phổ thông dược vật vậy mà không cách nào ngăn cản vết thương chuyển biến xấu. Nếu như hôm nay chính mình không đến, chỉ sợ cái này hổ tử sớm muộn cũng có một ngày toàn thân đều sẽ hư thối. Thế nào? Hổ tử phụ mẫu gấp giọng hỏi. Bọn họ cũng đồng dạng nhìn đến vết thương, đau lòng đều nhanh muốn ra máu. Còn tốt, Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra hai chữ này, cái này còn gọi còn tốt. Hổ tử phụ mẫu giận tím mặt, chân không, vết thương nát thành dạng này, cái này còn gọi còn tốt. Vậy ta hỏi ngươi, cái gì mới là không tốt? Người chết tài kêu không tốt thật sao? Lâm Thành Phi xem bọn hắn liếc một chút, từ tốn nói, ta là ý là, may mà ta đến tương đối sớm, còn có thể cứu, không phải vậy lời nói, tình huống hội nghiêm trọng hơn. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Hổ tử phụ mẫu ngơ ngác hỏi. Ý tứ chính là, các ngươi nhi tử còn có hy vọng phục hồi như cũ. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói một tiếng, thân thủ tại hổ tử trên đùi bóp một thanh. Những thứ này có cảm giác sao? Có, hổ tử đáp, còn tốt, không có thương tổn cùng thần kinh. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy hổ tử phụ mẫu, cười nói, hai vị xin yên tâm, chờ một lát, ta thì để cho các ngươi nhìn đến một cái nhảy nhót tưng bừng nhi tử. Thật, thật, hổ tử phụ mẫu kinh thanh hỏi, lại là kích động, lại là cảm thấy thật không thể tin. Bọn họ luôn cảm thấy Lâm Thành Phi lời nói quá không đáng tin cậy, đều không chân, sao có thể một hồi thì nhảy nhót tưng bừng. Đúng lúc này, một cái thân nhân đứng ra, không kiên nhẫn nói ra, ta thực sự nhìn không được. Ta nói, người không khoác lác có thể chết sao? Không thấy được người ta đều thảm tới trình độ nào, còn không biết xấu hổ vào lúc này lừa người ta. Cái này thân nhân đại khái chừng 30 tuổi, là một cái cách ăn mặc cũng coi là 10 phần thời thượng, nhưng là tư sắc không được tốt lắm nữ nhân. Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, ngươi là, ta là một cái khác người bị thương thê tử, đồng thời, ta cũng là một gã bác sĩ. Nữ nhân này nghiêm mặt nói, từ khi sau khi ngươi tới, như lời ngươi nói mỗi một câu đều không phù hợp khoa học logic, vì đùn đẩy trách nhiệm, các ngươi đoàn làm phim hiện tại làm có phải hay không có chút quá mức. đùn đẩy trách nhiệm. Lời này nói thế nào? Từ Khắc đứng ra, nghiêm túc nói ra, từ đầu đến cuối, chúng ta đoàn làm phim, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đùn đẩy trách nhiệm. Càng thêm không có từng làm như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.